Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, ta cũng có thể. Ngay tại các quan chỉ huy tại lẫn nhau liên lạc thời điểm, nhân tộc đã bắt đầu cùng trùng tộc giao chiến, giống như là loại cấp bậc này đại chấn, nhân loại không có khả năng chỉ duy trì lấy một đạo phòng tuyến. Dòng giã do ba đạo phòng tuyến tạo thành. Đạo thứ nhất phòng tuyến là lẻ loi trơ trọi đứng ở vách tường bên ngoài Artillery Sentinel. Bọn chúng cũng không dày đặc, cách mỗi 500 mét thành lập một tòa. Khoảng cách vách tường cũng có 500 mét trái phải. Tuyệt không phải tứ cố vô thân, mà cùng lẻ loi trơ trọi đứng tại vách tường bên ngoài Artillery Sentinel so ra. Cao 15 mét trên vách tường cũng là giao thoa tinh tế, cách mỗi 500 mét liền có một đài artillery. Sentinel làm hỏa lực trợ giúp, mà sau lưng bọn họ 500 mét địa phương, còn có một tòa cao tới 30 mét tường cao. Phía trên chẳng những có cỡ nhỏ artillery Sentinel, còn có bên trong đường kính artillery Sentinel. Hơn nữa hiện tại tất cả Artillery Sentinel đều là toàn bộ khu vực khống chế hình thức. Bất luận là mặt đất tới côn trùng, vẫn là bầu trời tới côn trùng, đều sẽ bị bọn chúng công kích. Coi như vương trùng muốn tự bạo chuồn chuồn từ không trung xuống tấn công tháp canh đều là cực kỳ khó khăn. Có thể nói bọn hắn chỉ là người xây dựng ba đầu phòng tuyến liền đủ phòng ngự vượt qua 200.000 đám trùng. Nhưng là, trước mắt cũng không chỉ là 200.000 đám trùng a. Một triệu, vẫn là 2 triệu, loại này số lượng, có lẽ có thể tiêu hao bọn chúng 100.000, 200.000, thậm chí là 500.000 côn trùng, nhưng là lại có ý nghĩa gì đâu. Chỉ có trực tiếp đem đám côn trùng này hoàn toàn tiêu diệt hết mới có thể để nhân loại tâm huyết sẽ không uổng phí. Mà nhân loại vì điểm này cũng là không chút do dự vận dụng chính mình lớn nhất vũ khí. Đối với tinh cầu vũ khí mẫu hạm tụ năng lượng pháo, cái đồ chơi này uy lực cần phải so đạn hạt nhân mạnh hơn nhiều. Hơn nữa uy lực còn có thể tự chủ điều tiết, giống như là loại này vượt qua 2 triệu người cùng côn trùng đại chiến trường. Toàn bộ chiến trường trực tiếp kéo đến kéo dài không dứt trên 100 cây em có hơn. Căn bản không phải thật đơn giản một câu có thể khái quát. Người vừa lên vạn, vô biên vô hạn, vượt qua 1 triệu côn trùng cùng nhân loại chiến đấu. Bên ngoài vũ trụ đều có thể thấy rõ đen nghịt một mảnh cùng trống ra cái kia hình tròn. Đen nghịt tự nhiên là đám trùng, mà cái kia trống ra hình tròn dĩ nhiên chính là nhân loại nơi đóng quân. Đối với nhân loại mẫu hạm tới nói, nó khó khăn điểm ở chỗ. Nó không cách nào trực tiếp oanh kích làm trung tâm nhân loại nơi đóng quân, lấy đạt tới tốt nhất sát thương hiệu quả. Vì tránh đi nhân loại nơi đóng quân, bọn hắn muốn thận trọng tính toán mẫu hạm tụ năng lượng pháo uy lực, sau đó tại nơi đóng quân nơi xa đưa lên. Bọn hắn thậm chí càng cam đoan uy lực nổ tung không thể lan đến gần nơi đóng quân, phá hủy nhân loại thật vất vả thành lập cự hình điểm hạ cánh. Đây quả thực là chân tay co cóng chiến đấu. Nhân loại mẫu hạm quan chỉ huy lại thế nào nhẫn tâm quả quyết, tại đối mặt đã đáp xuống vượt qua mấy chục vạn người, hao tốn 20 ngày cùng vô số tài nguyên thành lập nhân loại nơi đóng quân thời điểm, cũng là không có khả năng hạ thủ được. Đây chính là vì cái gì vương trùng tùy ý bọn hắn xây tổ nguyên nhân chỗ. Một khi ngươi đối với mình xào huyệt đầu nhập vào quá nhiều tốn hao, như vậy ngươi liền sẽ không nỡ cái này xào huyệt. Cái này cùng du kích chiến, không, cái này cùng toàn bộ chiến tranh tiết tấu lý niệm đều là đi ngược lại. Nếu như không thể tồn người, như vậy tồn liền không có chút ý nghĩa nào. Vương trùng một mực tại dụ hoặc lấy nhân loại đến sát thương nó sinh lực. Nhưng là trên thực tế nhân loại sinh lực không phải là không tại bị không ngừng mà tiêu hao đâu. Thật coi nhân loại cùng nó côn trùng, một tổ 200 cái, 5 phút đồng hồ liền có thể thành thục sao? nhân loại rốt cuộc điều chỉnh tốt uy lực cùng phạm vi. Mà bầy trùng nhóm cũng đã thúc đẩy đến đạo thứ nhất phòng tuyến phụ cận. Trên thực tế đây đã là một tòa cối xay thịt, phiêu phù ở nhân loại căn cứ trên không máy bay nhiều như sao trời. Chẳng những muốn tại dưới mặt đất Artillery Sentinel viện trợ dưới thanh lý trên bầu trời không ngừng bay tới tự bảo chuồn chuồn. Hơn nữa còn sẽ viện trợ trên mặt đất bộ đội quét sạch những cái kia lúc nào cũng có thể đột phá cá lọt lưới. Theo trên bầu trời mang theo ầm ầm tiếng vang, một đạo như là ngân hà ánh sáng lấp lánh từ trên trời giáng xuống, vượt qua ngàn vạn cây em khoảng cách trong nháy mắt đi tới chiến trường phụ cận trên vùng quê. Toàn bộ trên vùng quê toàn bộ đều là lít nha lít nhít côn trùng. Không biết có mấy chục vạn nhiều. Bọn chúng bản dựa theo mệnh lệnh dũng động hướng cái kia căn cứ phóng đi. Kết quả hào quang từ trên trời giáng xuống, mang theo vô song uy năng cùng lực lượng, trong nháy mắt đưa chúng nó hóa thành bụi phấn. Loại kia cực hạn mà thuần túy tia laser, ngưng tụ không tan, tụ mà không cháy, mang theo đám trùng hoàn toàn không cách nào địch nổi nhiệt độ cao cùng nhiệt lượng. Trong nháy mắt đem tất cả đám trùng toàn bộ nướng chín, nướng cháy, sau đó thành than, tro hóa, ngắn ngủn 3-4 giây bên trong, phảng phất toàn bộ thế giới đều dừng lại, bất luận là nhân loại vẫn là côn trùng. Đều bị cái này hàng thế thiên uy làm chấn kinh. Đương nhiên, đám trùng có lẽ chỉ là bị trong lúc nhất thời đâm mù mà thôi. Chờ tia sáng dần dần tán đi, chỉ thấy màu đen cho bụi ở trên bầu trời tung bay. Người thậm chí liền thịt chín mùi thơm đều ngửi không thấy. Vượt qua 500.000 côn trùng phảng phất tại trong chớp mắt biến mất. Hoàn toàn biến mất tại trên địa cầu. Đó là vật gì? Vượt qua 500.000 bộ hạ trong nháy mắt biến mất tại trên bản đồ. Liền xem như vương. Không, trước mắt trùng vương thế mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng tâm tình tiêu cực. Nó chỉ là 10 phần bình tĩnh hỏi. Nhân loại tối trung binh khí. Đối với tinh cầu vũ khí. Mẫu hạm tụ năng lượng pháo. Do một cái đã cải tạo xong tham mưu như thế đối với vương trùng báo cáo. Một loại cực đoan lãng phí dinh dưỡng phương pháp sử dụng. Mẫu trùng đối với vương trùng báo cáo. Dinh dưỡng phương pháp sử dụng. Tại trùng tộc trong lời nói. Dinh dưỡng cùng năng lượng cùng đồ ăn là có được ngang nhau hào. Nói cách khác cái đồ chơi này là năng lượng một loại phương pháp sử dụng. Vương trùng dùng chính mình chuồn chuồn mấy trăm triệu mắt tinh thể hội tụ thành con ngươi tại toàn. Bộ chiến trường bên trên điều hành lấy quân đội, vừa hướng mẫu trùng hỏi, nói cách khác ta cũng có thể như thế dùng. Đúng vậy, nhưng là cái này rất lãng phí. Mẫu trùng dùng ý niệm nói cho vương trùng vì cái gì loại này phương. Pháp sử dụng rất lãng phí. Nhân loại thông qua cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân lò chế tạo năng lượng. Sau đó đem năng lượng tụ tập đến mẫu hạp đầu tàu mặt kính phản xạ trên kệ. Sau đó tụ tập đại lượng nhiệt năng hình thành chùm sáng oanh kích tinh cầu mặt đất. Cái này theo chủng tộc cực kỳ lãng phí. Đầu tiên năng lượng tại vận chuyển quá trình bên trong liền sẽ sinh ra lãng phí. Tiếp theo tại nhiệt năng tụ tập thành năng lượng ánh sáng. Năng lượng ánh sáng lại tụ họp tổng thể nhiệt năng thời điểm lại sẽ tạo thành lần thứ hai cùng lần. Thứ ba lãng phí cùng suy giảm. Có thể nói nếu như nhân loại vận dụng 100 dinh dưỡng đến chế tạo lần này công kích. Như vậy trên thực tế nhân loại chỉ phát huy 60-70 lực công kích. Kém xa tít tắp trùng tộc plasma giáp trùng trực tiếp phun ra plasma hoặc là dung nham tới càng có. Lợi hơn dùng hiệu suất một ít. Nói như vậy lời nói. Ta cũng có thể làm được rồi. Làm trùng tộc một thành viên. Đã trùng tộc có càng thêm ưu hóa biện pháp lợi dụng năng lượng lời nói. Như vậy không có lý do làm trùng tộc chi vương nó không cách nào làm được. Nó mở ra mình tay. Cầm nắm lấy nắm đấm. Lẩm bẩm tự nhủ. Đứng sau lưng nó nửa trùng người cải tạo nhóm nội tâm nhảy một cái.